Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, một cúc áo. Đầu tiên đến có tiền, nếu là không có tiền lời nói vậy liền chơi không đến. Chơi xe đua, chơi gái, chơi đủ loại mới lạ sự vụ, đây đều là rất cần tiền đến chèo trống. Giang Thiếu Khôn, Giang gia con trai trưởng, hắn cũng là Hoa Thành tứ thiếu gia một trong, vậy dĩ nhiên là nổi danh hoàn khố bá đạo. Đến mức Giang Thiếu Lâm, mặc dù không có hắn ca như vậy có danh tiếng nhưng cũng kém không nhiều lắm. Như là Lâm Phương đồng dạng nữ đại học sinh hắn không biết chơi bao nhiêu. Lâm Phương vẻn vẹn chỉ là bên trong một trong, nhị thiếu gia không tốt. Một tên hơn 30 tuổi nam tử vội vã địa chạy đến bên bể bơi phía trên, nhìn đến còn ở trong nước cùng một loại mỹ nữ chơi đùa Giang Thiếu Lâm. Lo lắng nói, nhị thiếu gia, ra chuyện, chuyện gì? Giang Thiếu Lâm nhìn về phía đồng bạn, không nhịn được nói, có dám mau thả, nam tử tên là Chu Huy, là Giang Thiếu Lâm hiện đang ở biệt thự quản gia. Chu Huy chần chờ một chút, nói ra, đại thiếu gia, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói đi. Giang Thiếu Lâm nhíu mày, đối bên người một đám người mặc bikini mỹ nữ nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước, một đám mỹ nữ rất nghe lời rời đi bể bơi, ào ào rời đi. Giang Thiếu Lâm cũng theo trong bể bơi đứng dậy, ngồi đến trên ghế nằm, sau đó đối Chu Huy nói ra. Nếu như không phải cái gì khẩn yếu sự tình, ngươi ngày mai cũng không cần tới. Chu Huy xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, nói ra, thiếu gia, Lâm Phương thi thể bị người phát hiện. Giang Thiếu Lâm biến sắc, quát nói, các ngươi đều là làm gì ăn, làm loại chuyện này đều làm không sạch sẽ. Chu Huy run giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy a. Thi thể vậy mà bay tới đê một bên, hơn nữa còn bị người câu lên đến. Cái này thật sự là ngoài dự liệu a. Giang Thiếu Lâm nhíu mày, nói ra, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút có cái gì chỗ sơ suất địa phương. Có không có để lại chứng cứ? Chu Huy nói, thiếu gia xin yên tâm, tiểu nhị bọn họ vẫn là rất chuyên nghiệp, hẳn không có lưu lại cái gì chứng cứ. Giang Thiếu Lâm nói, ta không muốn nghe đến, cần phải, hai chữ này. Nhanh đi xác nhận, tốt, tốt, ta cái này đi, chậm đã, thiếu gia còn có cái gì phân phó? Phụ trách vụ án này người là người nào? Là nữ nhân kia sao? Đúng, Giang Thiếu Lâm nhíu mày, sự tình có chút phiền phức. Hắn biết, nữ nhân kia vô cùng khó đối phó. Mật thiết nhìn chăm chú vụ án này tình huống, nếu là bọn họ thật tìm tới chứng cứ, ta nghĩ ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Là, tiểu biết, nhất định phải tra tới cùng. Tiết Băng cuối cùng quyết định, mặc kệ hung thủ là người nào đều phải cho người chết một cái công đạo. Nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ. Một tên gọi là Dương Dương cảnh sát trẻ tuổi cười khổ nói. Tuy nhiên hắn đối với đội trưởng nghiêm khắc tác phong biểu thị kính nể. Nhưng vụ án này không có đơn giản như vậy. Tiết Băng nói, cái kia phải cố gắng đi tìm chứng cứ. Chỉ muốn đi tìm, chắc chắn sẽ có. Tiết đội, lại có phát hiện mới. Tiểu Mai đi vào văn phòng, mang trên mặt nụ cười. Tiết Băng nói, phát hiện gì? Nhìn cái này. Tiểu Mai theo trong túi hồ sơ lấy ra mấy tấm ảnh mảnh bỏ lên trên bàn. Nói ra, đây là theo người chết trong miệng lấy ra đồ vật. Là một cúc áo, hẳn là trước khi chết từ trên người hung thủ cắn xuống tới. Trong tấm ảnh đồ vật là một cái màu đen tam giác hình cúc áo. Nhìn lấy vô cùng tinh xảo, tựa hồ xuất từ cấp cao trên quần áo. A, lại là loại này cúc áo. Dương Dương kinh ngạc nói, loại này cúc áo ta gặp qua. Tiết Băng nói, ở đâu gặp qua? Dương Dương nói, ngay tại Vi Quang trung tâm mua sắm bên trong. Đây là Anis kiểu mới áo sơ mi cúc áo. chỉ có Vi Quang trung tâm mua sắm bên trong có bán. Ra đến còn không đến nửa tháng, Tô Dương đứng người lên, nói ra, Tiểu Dương đi, chúng ta đi Vi Quang trung tâm mua sắm. Ta đi, ngươi so với ta Tiểu A, thế mà gọi ta Tiểu Dương. Dương Dương biểu thị vô cùng không vui, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian. Tô Dương đem Dương Dương cưỡng ép quăng lên, tức giận nói, không biết ta thời gian đang gấp a. Dương Dương chấn kinh tại Tô Dương khí lực, hắn cái này 160 cân hán tử thế mà bị gia hỏa này giống con gà con đồng dạng nhấc lên. Lão thiên, đến cùng là quái vật gì a? Hai người rất nhanh tới Vi Quang quảng trường, sau đó trở về ở vào ánh sáng nhạt cao ốc lầu 4 Anis cửa hàng. Tại cửa hàng bên trong, Tô Dương nhìn đến cùng trong tấm ảnh một dạng cúc áo. Cảnh sát phá án, phiền phức để cho các ngươi nơi này quản sự người đến một chút. Tô Dương thành công điều lấy Anis cửa hàng bên trong màn hình giám sát. Sau đó còn lấy được gần nhất nửa tháng giao dịch nước chảy đơn. Tô Dương cùng Dương Dương mang theo tất cả màn hình giám sát cùng giao dịch nước chảy rời đi ánh sáng nhạt cao ốc. Ra ánh sáng nhạt cao ốc, Dương Dương nhịn không được hỏi, lão Tô, người thật sự là tiết đội bạn trai. Tô Dương im lặng nói, vì cái gì các ngươi chính là không tin đâu, ta thật sự là bạn trai nàng a. Dương Dương hừ nói, cũng dám khinh nhờn ta nữ thần, người cách ta nguyên điểm. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trở lại sở cảnh sát về sau. Tô Dương cùng Dương Dương cùng một chỗ tra xem video. Anis cửa hàng sinh ý rất tốt. Mới nhất đi ra cái này màu đen đâm áo sơ mi bông càng là bị người trẻ tuổi yêu thích. Cho nên đến đây mua quần áo người trẻ tuổi rất nhiều. Tô Dương cùng Dương Dương tăng giờ làm việc nhìn suốt cả một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Dương Dương thật sự là nhịn không được ngủ mất. Mà Tô Dương nhưng như cũ đang quan sát ghi hình. Các ngươi thế mà còn ở nơi này. Tiết Băng dẫn theo bữa sáng đi tới. Tô Dương, ngươi nhanh đi ngủ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lại đến xem. Ta không mệt. Tô Dương nhấp nhô đáp lại. Ai? Tiết đội chào buổi sáng. Dương Dương lúc này tỉnh lại. Tiết Băng nói, nhanh ăn điểm tâm. Ăn hết nhanh đi ngủ nghỉ ngơi. Ta an bài người khác đến xem màn hình giám sát. Tốt tốt, Dương Dương tiếp qua bữa sáng. Cao hứng bắt đầu ăn. Tô Dương vẫn tại xem video. Không có động tĩnh, Tiết Băng dẫn theo bữa sáng đi tới. Nói, coi như không nghỉ ngơi. Dù sao cũng phải ăn điểm tâm đi. Tô Dương tiếp qua bữa sáng. Không yên lòng bắt đầu ăn. Tiết Băng bất đắc dĩ. Nói ra, được thôi. Ta không quấy rầy ngươi. Tô Dương lúc này đột nhiên nói. Ta nhất định muốn cho cái kia chết đi nữ hài một cái công đạo. Nghe lời này, Tiết Băng sửng sốt. Ngay tại ăn bánh bao Dương Dương cũng sửng sốt. Qua trong một giây lát, Tiết Băng đột nhiên hướng nam nhân cười một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống tại nam nhân trên mặt hôn một cái. Dương Dương trừng to mắt. Giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Đội trưởng, ngươi, Tô Dương hiện tại là bạn trai ta. Chúng ta là quan hệ yêu đương. Tiết Băng rất bình tĩnh nói. Ồ thào, kinh hãi vô cùng lớn tin tức a. Đội trưởng, ngươi không thể dạng này a. Ta nữ thần, cút, ăn no nhanh đi cùng ngươi bạn gái nhỏ nói chuyện phiếm đi. Hắc hắc, đội trưởng. Không quấy rầy các ngươi. Dương Dương cái rắm điên xương mông mà chạy mất. Tiết Băng lắc đầu cười một tiếng. Sau đó ngồi đến Tô Dương bên người. Cùng hắn cùng một chỗ xem video. Người khác nhìn cũng giống như vậy a. Ngươi không cần để cho mình mệt mỏi như vậy. Tiết Băng quan tâm đạo. Người khác nhìn không ra. Tô Dương nói ra. Chỉ cần ghi hình bên trong xuất hiện hung thủ hình ảnh. Ta nhất định có thể nhìn ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.